Pokemon Minh Chủ, tác giả, Thượng Quan Đại Nghiêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 193, chương 182, thu phục Celebi. Celebi mặc dù có chút thất vọng, bất quá vẫn là giơ cánh tay lên đập vào Diệp Ly cầm Great Ball phía trên. Hồng quang lóe lên, Celebi được thu vào Pokeball bên trong. Great Ball tại Diệp Ly trong tay bắt đầu lay động. Mặc dù biết khẳng định sẽ thu phục, nhưng là Diệp Ly trong lòng vẫn còn có chút khẩn trương. Nói thế nào Celebi cũng là một con thần thú a, cũng là Diệp Ly cái thứ nhất thần thú. Pokeball bắt đầu lay động, một chút, hai lần, ba lần, Great Ball phía trên toát ra ba viên tiểu tinh tinh. Diệp Ly kích động giơ lên Great Ball nhảy lên, thu phục Celebi. Sau khi bình tĩnh lại, Diệp Ly nhấn xuống Pokeball chốt mở, hồng quang lóe lên, Celebi xuất hiện tại Diệp Ly trước mặt, vui sướng tại Diệp Ly trước mặt bay tới bay lui, bỉ bỉ bỉ, Diệp Ly cũng rất vui vẻ, cười nói, Celebi, về sau chúng ta chính là đồng bạn, cùng một chỗ cố lên nha. Celebi bay tới tiến vào Diệp Ly trong ngực, không ngừng gật đầu, Diệp Ly, vậy chúng ta chuẩn bị xuất phát. Celebi sau khi gật đầu, Diệp Ly ôm nó tiến về trung tâm Pokemon đem Hydreigon đưa đi trị liệu. Sau đó thối lui ra khỏi thế giới trò chơi, đem thế giới trò chơi cất kỹ về sau. Diệp Ly đi ra khỏi phòng, bên ngoài Mã Thái hai người đã đợi chờ đã lâu. Gặp Diệp Ly ra, hai người mong đợi nhìn xem hắn. Diệp Ly đem ném đi 4 cái Pokeball cho bọn hắn, triệu tập còn lại thủ hạ, chúng ta phản công Thừa Phong đoàn. Hai người cuống quýt tiếp nhận Pokeball, nắm bắt tới tay bên trên xem xét lại là bọn hắn trước kia Pokeball. Hai người trong nháy mắt kích động, không chỉ có trước đó Pokemon trở về, mà lại nghe Diệp Ly khẩu khí là đã triệt để thu phục Celebi. Truyền thuyết Pokemon a. Diệp Ly sở dĩ đem Pokemon còn cho bọn hắn, là bởi vì hiện tại đã thu phục Celebi, đã không sợ bọn họ phản loạn, đem Pokemon còn cho bọn hắn để bọn hắn nhiều một phần bảo hộ. Về sau hắn không có ở đây thời điểm bọn hắn có thể một mình gánh vác một phương. Diệp Ly, đừng bút tích, mau đem Pokemon phóng xuất cho ăn, một người cho ăn một người triệu tập thủ hả? Rõ. Hai người vội vàng đáp, cầm Pokeball, Lý Phú Khang quá khứ đem ngủ say Pokemon phóng xuất cho ăn. Mã Thái thì là gọi điện thoại liên hệ thủ hạ, bất quá bởi vì Crocodile bọn hắn ngủ say quá lâu, mặc dù là tỉnh lại, nhưng là vẫn không có sức chiến đấu gì. Chờ bọn hắn cho ăn tốt về sau, Mã Thái cũng triệu tập hảo thủ dưới, ba người cùng đi ra khỏi phòng ở. Diệp Ly xuất ra Hydreigon cùng Celebi Pokeball, đem bọn hắn phóng ra. Hydreigon đã tại thế giới trò chơi Pokemon trung tâm chữa trị xong. Ôm Celebi, Diệp Ly nhảy tới Hydreigon trên thân, sau đó ra hiệu Mã Thái hai người nhảy lên, ba người đứng vững về sau. Hydreigon kích động cánh khổng lồ ly khai mặt đất, hướng bầu trời tăm tối bay đi. Thủ hạ đều triệu tập xong chưa? Diệp Ly nhìn về phía Mã Thái. Mã Thái, tốt, bọn hắn đều tại Linh Khê huyện bên ngoài chờ chúng ta. Diệp Ly, rất tốt, hôm nay chính là Thừa Phong đoàn diệt vong ngày. Mã Thái hai người nghe xong kích động, trong khoảng thời gian này bị Thừa Phong đoàn ép tới quá lâu. Hôm nay cuối cùng có thể ra một hơi, rất nhanh. Hydreigon lần nữa bay trở về đến Linh Khê huyện vùng ngoại thành trên không. Phía dưới thủ hạ đã đợi chờ đã lâu. Hydreigon đem hạ xuống. Diệp Ly ôm Celebi đứng phía trên Hydreigon kêu lên. Toàn thể chuẩn bị kỹ càng. Phản công Thừa Phong đoàn. Nhưng là người phía dưới lại một mảnh thất bại. Vừa mới thất bại để bọn hắn đã mất đi nguyên bản khí thế. Diệp Ly, mọi người không nên nản chí, tiếp xuống các ngươi ở phía sau đi theo nhặt nhạnh chỗ tốt là được rồi. Lần này phản công sau khi thành công, ngoại trừ nguyên bản liền cho các ngươi ran bên ngoài, mỗi người lại ban thưởng một con siêu hiếm Pokemon. Nói Diệp Ly chính xác nhìn về phía Lý Phú Khang cùng Mã Thái. La Vita cùng Zerbo còn không có bán xong à? Mã Thái lắc đầu. Không có. Diệp Ly, tốt. Lần này phản công thành công, mỗi người có thể từ La Vita, Zerbo cùng Chapin bên trong chọn lựa một con Pokemon. Phía dưới một đám người nghe xong lai kinh. Đừng quản như thế nào. Theo ở phía sau nhặt nhặt nhạnh chỗ tốt. Lại không có nguy hiểm gì. Đằng sau liền có thể cầm tới một con siêu hiếm Pokemon. Loại chuyện tốt này sao có thể không cho bọn hắn kích động. Có ít người thậm chí đã bắt đầu ma quyền sát trưởng. Sau đó người phía dưới đều thả ra Pokemon. Đi theo tại Diệp Ly sau lưng. Hướng Linh Khê trong huyện phóng đi. Theo tiếng ồn ào cùng tiếng nổ vang lên. Ngay tại Linh Khê huyện trung tâm Pokemon bên cạnh Trương Vĩnh Nhân cũng nghe đến động tĩnh. Nhìn về phía bên cạnh Trương Bảo hỏi. Tình huống như thế nào? Làm sao như thế nhao nhao? Trương Bảo mê mang lắc đầu. Một bộ không biết nguyên cớ dáng vẻ. Cũng không lâu lắm. Thừa Phong đoàn một cái thủ hạ chạy tới. Thở gấp nói. Lão đại. Không xong. Đội Rocket người lại đánh trở về. Trương Vĩnh Nhân sững sờ. Cái gì? Bọn hắn còn dám tới? Chán sống rồi hả? Trương Bảo, cùng ta cùng đi gặp bọn họ một chút. Lần này một điểm muốn lưu lại cái kia Giovanni. Rõ. Trương Bảo vội vàng kêu lên. Vừa mới Trương Vĩnh Nhân đánh chạy Giovanni bọn hắn thời điểm hắn liền không ở tại chỗ. Còn có chút đáng tiếc đâu. Không nghĩ tới bọn hắn còn dám đánh trở về. Hai người trực tiếp thả ra phi hành Pokemon. Sau đó nhảy lên. Hướng vang động lớn nhất cái hướng kia bay đi. Rất nhanh liền nhìn thấy một con bóng đen to lớn bay ở không trung. Càng không ngừng hướng trên mặt đất phun ra màu đen cột sáng. Trên mặt đất Thừa Phong đoàn người đang không ngừng chạy thục mạng. Trương Vĩnh Nhân xem xét phẫn nộ vạn phần. Vội vàng xuất ra Pokeball thả ra Nidoking. Sau đó hắn cũng không giả. Trực tiếp mệnh lệnh dưới chân phi hành Pokemon hướng phía Hydreigon bay đi. Rất nhanh liền đi vào Hydreigon trước mặt. Rất nhanh Pokemon bay đến Hydreigon trước mặt. Trương Vĩnh Nhân trực tiếp đối Hydreigon trên người Diệp Ly kêu lên. Giovanni, người đây là trở về muốn chết sao? Diệp Ly ôm Celebi, nhẹ tay nhẹ sờ lấy đầu của nó cười nói. Ha ha ha. Có bản lĩnh ngươi hôm nay liền giữ ta lại. Trương Vĩnh Nhân sắc mặt khó coi. Tốt, vậy cũng đừng trách ta không khách khí. Vừa dứt lời, phía dưới Nidoking đột nhiên vọt lên, giơ chân lên hướng Hydreigon đá tới. Diệp Ly nhếch miệng lên, đối trong ngực Celebi nói khẽ. Sai bao. Celebi nhẹ hằng gật đầu, trong mắt lấp lóe bạch quang. Không trung Nidoking bỗng nhiên dừng lại, sau đó bị một cỗ lực lượng vô hình nâng ở không trung. Trương Vĩnh Nhân gặp này biến sắc, đây là hệ psychic cao cấp Pokemon, cũng chỉ có hệ psychic cao cấp Pokemon mới có thể trực tiếp dùng Cyber khống chế Nidoking, mà lại cường độ còn mạnh hơn Nidoking được nhiều. Diệp Ly mở miệng lần nữa, Magical Leap. Diệp Ly trong ngực Celebi lần nữa ủ lực. Hydreigon xung quanh đột nhiên hiện ra từng mảnh lục sắc lá cây. Chỉ chốc lát đã hình thành một mảng lớn, che khuất bầu trời. Sau đó toàn bộ đột nhiên biến mất, lại xuất hiện lúc đã đánh trên người Nidoking. Tốc độ nhanh đến đã không có vết tích. Tiếng vang to lớn vang lên. Toàn bộ Linh Khê huyện người đều nghe được lấy nói tiếng âm. Đều nhao nhao nghi hoặc là cái gì. Mà lúc này Trương Vĩnh Nhân lại là lo lắng quát to một tiếng. Nidoking, Nidoking từ trong bụi mù rơi xuống. Đập xuống đất phát ra một tiếng vang thật lớn. Trương Vĩnh Nhân lúc này đã bất chấp gì khác. Trực tiếp mệnh lệnh phi hành Pokemon bay xuống. Muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây kì hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây kì hó.